Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Thạch Ma, chương 163. Thần giới các mục sư rõ ràng không nghĩ tới lại có thể có người sẽ đột phá chiến trường hạn chế. Trực tiếp chạy tới bọn hắn chỗ này, cùng mục sư sức chiến đấu so ra, thợ săn cùng kỵ sĩ phảng phất như là sói lạc bầy dê. Vitamin Lemon nhếch môi, vừa định muốn làm ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng nghênh ngang đi qua. Liền bị Trích Thủ Trích Tinh Thần Án lấy đầu cúi người. Trạm Thu Tàng Bản, làm gì, Vitamin Lemon lời còn chưa nói hết. Mấy cái thánh quang đạn liền sát hắn vừa mới đầu vị trí quá khứ. Cẩn thận đừng thuyền lật trong mương, Trích Thủ Trích Tinh Thần lời ít mà ý nhiều nói một câu. Sau đó dựng cung bắn tên. Cùng những thiên sứ kia so ra, những người mục sư này quả thực yếu ớt giống như là hài nhi. Đương nhiên, cái này cũng phải nhìn tại ai trước mắt, nếu đổi lại là một cái chênh lệch một chút thợ săn. Như vậy liền xem như hài nhi cũng là loại kia tăng mọc đầy gai hài nhi. Thần giới mục sư cùng ma giới mục sư so ra, khác biệt lớn nhất một điểm chính là kỹ năng thuộc tính. Ma giới mục sư có càng nhiều khống chế cùng kỹ năng công kích. Mà thần giới mục sư thì càng nhiều hơn chính là tăng máu kỹ năng. Điều này sẽ đưa đến, nếu như bọn hắn duy 2-3 khống chế cùng kỹ năng công kích đánh không trúng Trích Thủ Trích Tinh. Thần tình huống dưới, cơ vốn sẽ phải mặc hắn xâm lược, nhưng là Trích Thủ Trích Tinh thần đang nháy tránh phương diện thành tựu vẫn là vô cùng cao. Một tiễn một cái. Thu hoạch đầu người thu hoạch quên cả trời đất, đằng sau thần giới các kỵ sĩ cùng các chiến sĩ rõ ràng chú ý tới nơi này. Nhưng là đồng dạng chú ý tới còn có ma giới người. Bọn hắn tự nhiên sẽ cuốn lấy những này cận chiến tuyển thủ không để bọn hắn rời đi chiến trường. Phạm vi, gió lớn, chúng ta phải nắm chắc tốc độ, Vitamin Lemon hướng về phía Trích Thủ Trích Tinh Thần hô lớn. Trích Thủ Trích Tinh Thần là nhất có thể cảm nhận được tốc độ gió biến hóa. Nguyên bản chỉ cần thô sơ giản lược nhắm chuẩn, một giây đồng hồ liền có thể tuột tay mũi tên, hiện tại đã cần 3 giây đồng hồ trở lên đi tỉ mỉ nhắm ngay. Mà lại liền xem như dạng này, cũng có nhiều hơn một nửa không thể xuyên thấu địch nhân yết hầu. Mà là đâm vào địa phương khác, may mắn Trích Thủ Trích Tinh Thần tổn thương đầy đủ cao. Các đội hữu cũng coi như mở to mắt lực giá, mới không có để công kích của hắn lãng phí hết, dành thời gian lại giết mấy cái mục sư về sau. Trích Thủ Trích Tinh Thần dẫn đầu triệt thoái phía sau. Hắc phong trong cốc màu đen phong bạo một lần nữa tụ tập lại. Hướng về cốc khẩu phương hướng gào thét mà đến. Tại loại này trong gió lốc, thợ săn nhận ảnh hưởng là lớn nhất, mục sư ngược lại tốt một chút. Nhưng là thần giới mục sư các muội tử cũng phải làm cho Trích Thủ Trích Tinh Thần đánh phủ. Chỉ lo lắng bảo mệnh, cái nào lo lắng căn cứ khí trời bắt đầu phản kích a. Ngược lại là Úc Vãn Vãn, ở bên cạnh giấu được rồi về sau, lại bổ một cái mưa sao băng, lúc này mới đi theo Trích Thủ Trích Tinh Thần tụ hợp vào đến bên trong chiến trường. Trích Thủ Trích Tinh Thần bản ý chính là triệt thoái phía sau. Cũng không có trong chiến trường lưu luyến. Trên thực tế, hiện tại tất cả mọi người không để ý tới lại đánh. Bởi vì trên bầu trời hai vị đại lão đã chú ý tới thời tiết biến hóa. Không hẹn mà cùng muốn chuẩn bị phóng đại chiêu. Vô số thánh quang cùng mưa tên chút xuống. Thánh quang bên trong các hắc ám tinh linh kêu thảm hóa thành sương mù tiêu tán. Mà ma giới người chơi cho dù là lao tới một chút bên cạnh đều trực tiếp hóa thành bạch quang bay đi. Mà thần giới các thiên sứ thì bị mũi tên mang đến ngọn lửa màu đen thôn vệ trống không. Dựa theo cái này mưa tên cùng thánh quang dày đặc trình độ. Lại là tránh cũng không thể tránh. Tiến rồi Trích Thủ Trích Tinh Thần một tay kéo qua Úc Vãn Vãn. Che chở nàng núp ở một khối nổi lên dưới mặt đá. Vitamin Lemon cũng chen vào, ba người giống như là có nhân địa bánh đồng dạng tránh tại trong cái góc này. Nghe bên ngoài kêu thảm, nhưng là không dám nhúc nhích, thẳng đi ra bên ngoài tiếng gió càng lúc càng lớn, mũi tên cùng thánh quang rơi xuống thanh âm dần dần biến mất. Thorlan cùng Uriel đồng thời hạ lệnh rút lui về sau. Trích thủ trích tinh thần mấy cái nhân tài từ cái này một khối nhỏ trong bóng tối ra. Bị đặt ở tận cùng bên trong nhất Úc Vãn Vãn vuốt vuốt ngực của mình. Úc Vãn Vãn vốn là không có. Hiện tại càng là muốn đè cho bằng khóc chít chít. Trích thủ trích tinh thần khục. Mấy người đi theo Thorlan bọn người lui lại. Lúc này Úc Vãn Vãn mới có công phu dò xét chung quanh còn lại hắc ám tinh linh cùng các người chơi. Trải qua trận này, nguyên bản gần ngàn người đội ngũ. Hiện tại chỉ còn lại có 300 người tả hữu. Bất quá thần giới bên kia khẳng định cũng sẽ không dễ chịu. Tổn thất của bọn họ đoán chừng chỉ có thể gia tăng. Không thể giảm bớt, mặc dù Hắc Phong Cốc nghe đối thợ săn phi thường không hữu hảo. Nhưng là trên thực tế tại không gió tình huống dưới, hai phe chiến đấu bên trong, hắc ám tinh linh nhất tộc vẫn là chiếm hữu một chút xíu ưu thế. Mà có lúc, chút điểm này ưu thế thường thường sẽ trong chiến đấu giống quả cầu tuyết đồng dạng không ngừng. Phóng đại, thẳng đến biến thành áp đảo thức thắng lợi. Chúng ta ở đây tiến hành chỉnh đốn, lúc này, bọn hắn vị trí, là Hắc Phong Cốc cách đó không xa một cái trấn nhỏ. Nơi này nhìn cũng không quá phồn hoa, bất quá bởi vì lề tương đối đặc thù, người lui tới tương đối nhiều, cho nên có phục vụ cái gì cần có đều có. Thorlan tài đại khí thô bao xuống trong tiểu trấn lớn nhất mấy cái lữ điếm cung cấp thủ hạ ở lại. Đây cũng là Úc Vãn Vãn lần thứ nhất đi ra ngoài không cần mình dùng tiền ở lữ điếm. Cảm giác mới lạ cực kỳ. Thorlan cũng không có thông chi bọn hắn ngày thứ hai chiến đấu thời gian. Mà là ra hiệu tất cả người chơi tự tiện, cũng không thể đem tất cả người chơi buộc ở trong game không để bọn hắn hạ tuyến đi. Nhưng là nếu như trực tiếp xác định thời gian, lại không giống chiến tranh, cho nên đây cũng là tối thế giới quan phương làm ra hiệu quả. Nói một cách khác, chính là ngày thứ hai chiến đấu, theo kịp liền đến, không đuổi kịp liền không đến. Nói thật, người chơi tại chiến đấu như vậy bên trong có thể tạo được tác dụng thật là không lớn. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, Thorlan tiến lữ điếm, liền triệu tập mấy cái hắc ám tinh linh nhất tộc chiến sĩ. Trong phòng bắt đầu nghiên cứu địa đồ, mà Úc Vãn Vãn cùng trích thủ trích tinh thần, thì là tại cái trấn nhỏ này bên trong quay vòng lên. Thị trấn không lớn. Bên trong phần lớn NC đều là lão nhân cùng hài tử hình tượng. Úc Vãn Vãn cười đem lăn xuống đến nàng dưới chân đồ chơi nhặt lên. Đưa cho đổi tới tiểu hài tử, nhận được đối phương một cái điềm điềm tạ ý, mà trích thủ trích tinh thần thì là cùng ngồi ở một bên hóng gió ra người nói chuyện. Lão nhân ra, nơi này người trẻ tuổi đâu, bọn hắn a đều đi ra, đi thế giới bên ngoài, lão nhân hít một hơi khói. Cộp cộp nói, cái này thế đạo a, chỉ có trở thành cường giả mới có thể bảo vệ một phương. Mới có thể phù hộ cái trấn nhỏ này, nơi này thường xuyên người lui tới. Đều là chiến đấu người sao, đúng vậy a. Nơi này vị trí địa lý rất đặc thù, lão nhân lại hít một hơi khói. Trấn chúng ta tử đã từng ra một vị cường giả. Hắn nghĩ muốn dẫn dắt chúng ta rời đi nơi này. Dù sao nếu như thần giới đánh vào tới. Như vậy cái thứ nhất gặp nạn chính là chúng ta, nhưng là tại chúng ta trước khi rời đi, bị ngăn lại, bọn hắn nói nơi này cần một cái chỗ đặt chân, cho nên vẫn lưu lại, kéo dài đến nay, bất quá may mắn bọn hắn không nói không thể ra ngoài. Cho nên người trẻ tuổi đều rời khỏi nơi này, chờ già về sau trở lại, hoặc là có kỳ ngộ, không trở về nữa, trích thủ trích tinh thần hỏi lại cái gì thời điểm. Lão nhân lại không còn đáp lời. Hắn liền minh bạch, lão nhân này ở đây. Chỉ là vì hướng vừa tới đến tiểu trấn người chơi làm một chút bối cảnh giới thiệu. Đương nhiên, dạng này NC ở trong trấn nhỏ số lượng chắc chắn sẽ không ít. Loại này không có bối cảnh gì cùng năng lực đặc thù NC trí tuệ sẽ không quá cao. Bọn hắn chỉ là dựa theo chương trình làm việc mà thôi. Đi thôi, Úc Vãn Vãn cũng vừa hỏi xong mấy cái tiểu hài tử. Không có đạt được cái gì tin tức trọng yếu. Nghĩ ăn chút gì, trích thủ trích tinh thần sờ sờ tóc của nàng. Nơi này nào có món gì ăn ngon à, Úc Vãn Vãn nhíu mày. Phàn nàn nói, Nơi này tất cả cơm nước đều là để nhanh nhanh chóng làm chủ. Mà Úc Vãn Vãn luôn luôn không thích ăn loại này nhanh ăn. Nàng kéo lại Trích Thủ Trích Tinh Thần cánh tay. Lung lay, lão công ta nghỉ ăn canh, chú mèo ham ăn, Trích Thủ Trích Tinh Thần gảy một cái chóp mũi của. Nàng, cười nói, đi thôi. Về Lữ Điếm ăn đi, Úc Vãn Vãn nhỏ giọng hoan hô một tiếng. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần trở về Lữ Điếm. Lữ Điếm lầu một đại sảnh là cùng loại với quán rượu nhỏ đồng dạng địa phương. Có không ít quầy ba, 10 cái hắc ám tinh linh ở đây uống rượu buông lỏng. Hai người cùng bọn hắn gặp thoáng qua thời điểm, nghe được một người trong đó thanh âm ni, thạch ma nhất tộc xế chiều ngày mai liền sẽ tới đây. Hắn phàn nàn nói, những này đại khối đầu luôn luôn chậm như vậy, ai để bọn hắn không có cách nào dùng càng thêm. Nhanh gọn phương thức tới, đồng bạn của hắn cười nói. Có lẽ bọn hắn kích thước lại có lại ngắn 1/3. Có thể thông qua đại hào không gian động, Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng Úc Vãn Vãn hai người cũng không có dừng bước lại. Sau khi tiến vào phòng, hai người mới liếc nhau. Tốt, xem ra chúng ta đêm nay có thể ngủ một giấc ngon lành, Trích Thủ Trích Tinh Thần trêu chọc nói. Úc Vãn Vãn thì là tâm tình rất tốt dáng vẻ, dù sao nàng biết thạch ma bộ tộc này, nhưng là cho tới nay chưa từng thấy. Tối thế giới bên trong không thiếu hụt loại kia khổng lồ hình thể quái vật, nhưng lại hiếm có nhất tộc đều là khổng lồ hình thể. Sáng mai nàng có thể mở rộng tầm mắt, cho nên mãi cho đến hạ tuyến về sau, hai người cơm nước xong xuôi, tán xong bước. Tiến hành một phen mỹ hảo mà vui vẻ giường bên trên sau khi trao đổi. Úc Vãn Vãn vẫn là bảo lưu lấy hảo tâm tình. Ngày thứ hai mới vừa lên tuyến, Úc Vãn Vãn ra khỏi phòng, liền thấy trên hành lang vội vàng đi xuống dưới các tinh linh. Trong bọn họ thậm chí còn có mấy cái liên khấu tử đều không có cái tốt. Trong miệng còn ngậm bánh mì lúa mạch đen, liền nhấm nuốt liền chụp lấy nút thắt. Luống cuống tay chân dáng vẻ nhìn một chút cũng không giống là trên chiến trường chiến sĩ anh dũng. Đương nhiên, Úc Vãn Vãn biết mình không thể nhận cầu một cái NC thật sự giống như là một người lính đồng dạng. Đi thôi, Trích Thủ Trích Tinh Thần lôi kéo Úc Vãn Vãn tay cùng nhau đi xuống dưới. Vừa mới đi tới trên bậc thang, liền cảm giác dưới chân run lên, Úc Vãn Vãn chân mềm nhũn, kém chút té xuống. Vẫn là Trích Thủ Trích Tinh Thần kịp thời kéo lại bên cạnh lan can. Mượn lực bắt lấy Úc Vãn Vãn. Chuyện gì xảy ra, nàng nhíu nhíu mày. Ha ha, lão huynh Vitamin Lemon thanh âm đột nhiên truyền đến. Hai người quay đầu, liền thấy hắn vội vàng nhảy tung tăng chạy xuống. Thần thần bí bí lại gần. Ngươi đoán xem xảy ra chuyện gì, ngươi biết Trích Thủ Trích Tinh Thần nhíu mày. Đương nhiên, Vitamin Lemon cười hắc hắc. Ta tối hôm qua cùng mấy cái hắc ám tinh linh uống một chén. Biết hơi có chút bí mật nhỏ. Tỷ như, so hiện nay trời thạch ma nhất tộc muốn tới, Úc Vãn Vãn cười tủm tỉm nói tiếp. Sau đó kéo qua Trích Thủ Trích Tinh Thần tay. Đi nhanh đi, chậm coi như không nhìn thấy náo nhiệt. Vitamin Lemon trợn mắt hốc mồm nhìn xem đôi tình lữ này đi. Ra ngoài, có trời mới biết vì cái gì hắn mời đám kia hắc ám tinh linh uống nhiều rượu. Mới tốn sức từ bọn hắn trong miệng moi ra chút điểm này lời nói đến. Kết quả người ta cũng đã biết, chẳng lẽ lại dáng dấp thật đẹp cứ như vậy dùng tốt nếu như Úc Vãn Vãn biết rồi hắn suy nghĩ. Nhất định sẽ hô to nguyện vọng, nàng cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần rõ ràng chính là khi đi ngang qua thời điểm. Trùng hợp nghe một câu thôi, ngoài cửa trên đường phố đã tụ tập không ít người, các hắc ám tinh linh đã xếp hàng hoàn tất. Trong tay cầm vũ khí của mình, đi theo phía trước Tho Lần đi ra ngoài. Ngày hôm nay Tho Lần đổi lại một thân phi thường chính thức trang phục chiến đấu. Nó muốn so Tho Lần ra chiến trường trang phục nhìn càng phức tạp một chút. Nhưng là cắt xén hợp thể thuộc ra cùng kim loại bao vây lấy Tho Lần gầy gò có hình dáng người. Để vì số không nhiều người chơi nữ nhóm đều xì xào bàn tán. Tho Lần cưỡi tại lớn sừng hươu trên thân. Khóe miệng còn mang theo ý cười, nhìn tâm tình rất tốt dáng vẻ, các người chơi đi theo hắc ám tinh linh đội ngũ sau lưng. trong chấn người thì là hiếu kỳ đi theo cuối cùng. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Trên thực tế, bọn hắn nhìn lắm thành quen, nhưng là loại này cảnh tượng hoành tráng luôn luôn là trăm nhìn không ngán. Hơn nữa nhìn náo nhiệt thế nhưng là người bản năng a. Úc Vãn Vãn cảm thấy chấn động càng ngày càng kịch liệt. Nhưng là khoảng cách lại rất dài. Trích thủ trích tinh thần ở trong lòng âm thầm đếm lấy giây số. Tại mỗi một lần chấn động tiến đến trước đó đều dừng bước lại. Phòng ngừa ngã sấp xuống. Người phía sau dứt khoát đi theo hắn tiết tấu đi. Nhìn ngược lại là lộ ra chỉnh tề nhiều. Phía trước xa xa, bụi mù cuồn cuộn. Úc Vãn Vãn híp mắt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại cao mấy chục mét trong bụi mù, 10 cái to lớn thân ảnh như ẩn như hiện. Bọn hắn chậm chạp di chuyển thân thể của mình. Nói là chậm chạp, kỳ thật lấy bọn hắn bước dài. Một bước tương đương với người khác mấy chục bước. Thạch ma nhóm cũng không có áp sát quá gần, mà là cùng tho lần khoảng cách mấy chục mét thời điểm liền dừng bước. Đằng sau thạch ma tự động biến thân, mấy cái liền thành một cái cự đại tảng đá vương tọa. Nhìn qua ngược lại là cùng Transformer nguyên lý giống nhau đến mấy phần. Cầm đầu thạch ma ngồi ở vương tọa phía trên, cư cao lâm hạ nhìn xem người phía dưới. Úc Vãn Vãn cái này mới nhìn rõ thạch ma tướng mạo. Bọn hắn nhìn qua chính là một khối khối đá lớn ghép lại mà thành. Trên mặt mặc dù có ngũ quan, nhưng là thần thái 10 phần cứng ngắc, nhìn qua ngược lại là có mấy phần hung thần ác sát bộ dáng. Người tốt, vĩ đại hắc ám tinh linh chi vương, thạch ma duỗi tay vuốt ve lấy bộ ngực của mình. Người tốt, vĩ đại thạch ma chi vương, tho lần cao giọng nói, nghe thấy tho lần dùng vĩ đại cái này hình dung từ đến xưng hô hắn. Thạch ma tựa hồ lộ ra rất dáng vẻ cao hứng. Đừng hỏi Úc Vãn Vãn vì cái gì biết đến. Đại khái là bởi vì bắt được hắn đề cao một lần khóe môi. Thật sự là quá hùng vĩ, Vitamin Lemon đứng tại Úc Vãn Vãn cùng trích thủ trích tinh thần bên người. Sợ hãi than nói, trách không được bọn hắn không thể thông qua không gian động. Mà là muốn như thế đi tới, Úc Vãn Vãn nghĩ tới lại là một vấn đề khác. Như vậy bọn hắn nếu là có một ngày cần phải đi thần giới hoặc là cái nào đó chỗ thật xa tiến hành. Thời điểm chiến đấu, có phải là muốn đi đến thiên hoang địa lão trên thực tế cũng không phải là, không biết lúc nào. Tho lần cùng thạch ma cho chuyện đình chỉ, thạch ma nghe được Úc Vãn Vãn, trả lời nói, chúng ta trong tộc vẫn có viễn trình truyền tống trận, chỉ bất quá cho là chúng ta thể tích quá mức khổng lồ. Cho nên mỗi một lần truyền tống cần năng lượng phi thường to lớn. Khoảng cách ngắn thời điểm, chúng ta cũng không thông qua loại phương thức này tiến hành, thạch ma hướng về phía Úc Vãn Vãn. Vươn tay, bàn tay khổng lồ rời khỏi Úc Vãn Vãn trước mặt, thạch ma nhất tộc luôn luôn đối yếu đuối sinh vật phi thường có hảo cảm. Đại khái trong lòng chính là không có cái gì liền sẽ truy cầu cái gì đi. Úc Vãn Vãn quay đầu nhìn trích thủ trích tinh thần một chút. Trích thủ trích tinh thần mỉm cười xông nàng nhẹ gật đầu. Đã tiểu cô nương kích động, vậy liền để nàng thử một lần tốt. Úc Vãn Vãn nắm chặt thạch ma ngón tay, mượn lực khẽ trống, ngồi xuống trên ngón tay của hắn mặt, sau đó tốn sức đứng lên, đi tới hắn lòng bàn tay vị trí trung tâm. Thạch ma có chút uốn lượn ngón tay. Để Úc Vãn Vãn chính dễ dàng đỡ lấy ngón tay của hắn đứng vững. Đi thôi tho lần, chúng ta cũng cần lại đi nhiều lời. Cho thần giới ra hỏa nhóm một bài học tốt, hắn nâng lên thanh âm. Sau đó đứng lên, vương tọa trong nháy mắt một lần nữa ken két biến trở về một cái thạch ma. Mà lại ở tại bọn hắn vương quay người về sau. Phía sau hắn những này thạch ma nhóm nhao nhao đối ma giới người chơi bên trong đám nữ hài tử đưa. Tay ra, thận trọng đưa các nàng nâng lên đến, mang theo đi, để không ít người chơi nam phát ra một tiếng ai thán. Có trời mới biết bọn hắn cũng muốn cảm thụ một chút loại đãi ngộ này a. Đã tới Hắc Phong cốc thời điểm, đã là giữa trưa, nhưng là Hắc Phong trong cốc không gặp được một tia ánh nắng. Nhiều nhất chính là trong cốc tia sáng sáng một chút, thạch ma nhóm dựa theo mình vương phân phó. Nhao nhao đem chúng tiểu cô nương buông xuống, sau đó đi vào trong cốc, hóa thành một khối khối đá lớn, đứng sừng sững ở đó. Bọn hắn vừa mới bày vị trí tốt, do đường trinh sát liền trở lại bẩm báo. Thần giới đại quân đã đến, cùng bọn hắn cùng đi. Còn có tinh linh nhất tộc, trinh sát cẩn thận nhìn thoáng qua Tho Lần sắc mặt. Oanh một tiếng, Tho Lần mũi tên xoắn nát hắc phong bảo. Trong mắt của hắn ẩn chứa khiến người sợ hãi lửa giận. Vậy ta liền đem bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Hết chương.